Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 139. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chủ phu, bên ngoài quan lão gia nói ngày sau thi hội yết bảng. Lần này yết bảng thời gian trước tiên thông chi dán bảng địa điểm liền ở kinh thành trường thi. Tiểu trà tìm hiểu xong tin tức một đường chạy chậm trở về. Cả gương mặt nóng lên. Còn chưa tới chân chính yết bảng đâu hắn đều thoạt nhìn rất là khẩn trương. Tần Mộ Văn bị hắn cảm xúc cảm nhiễm đến. Nguyên bản đang dựa theo Lê Cẩm viết lối viết thảo luyện tự. Lúc này cũng ngồi không được tâm đều sắp nhảy lên cổ họng. Nếu không phải Tiểu Sơn báo vừa lúc khóc Tần Mộ Văn đi trước hống hài tử. Bằng không hắn chỉ sợ sẽ khẩn trương không muốn ăn uống. Gần nhất Lê Cẩm ở Thủy Thanh lại tư cải tạo xa thuyền mô hình. Hắn phía trước chỉ là nói đại khái thiết tưởng không nghĩ tới công bộ sư phụ già thật đúng là làm ra tới mô hình nhỏ. Chữ nhỏ cũng chỉ là tương đối mà nói. Mô hình này cao 19 thước 2 phân, 6 giờ 4 mét, khoan 3 thước 2 phân, 1.08 mét. Con thuyền hai đầu tiêm, bụng, thân tàu, cực lớn cùng con thuyền đương đại hiện có từ ngoại hình liền nhìn ra thật lớn khác biệt. Thân tàu lớn bốc xếp và vận chuyển hàng hóa liền càng nhiều. Rốt cuộc đi xa một chuyến cũng không dễ dàng. Để cho Lê Cẩm kinh hỉ chính là mô hình nhỏ này đem hắn thuận miệng miêu tả cánh quạt. Không thấm nước khoang đều làm ra tới. Có khoang thuyền không thấm nước con thuyền đi xa cũng càng thêm an toàn. Tuy rằng cùng buồm, cột buồm, bánh lái vị trí thiết trí còn phải cẩn thận suy xét nhưng toàn bộ mô hình đã có phong phạm của con thuyền đi xa được. Cũng chính bởi vì vậy Lê Cẩm mới có động lực lớn hơn nữa. Muốn nỗ lực làm ra con thuyền đi xa cho quốc gia chính mình. Hắn trước khi xuyên qua chưa bao giờ tìm hiểu qua tri thức phương diện này. Liền tính biết cũng là đã từng lưu học thời điểm đi Anh quốc tham quan, Đại Anh quốc hào. Con thuyền hơi nước lớn nhất trên thế giới lúc ấy để lại ấn tượng rất sâu với Lê Cẩm. Lê Cẩm nguyên bản cũng không cảm thấy chính mình có thể làm ra thành quả nhanh như vậy nhưng công bộ sư phụ già tay nghề thật là quá làm hắn ngoài ý muốn. Cho nên hắn ngày gần đây mới vẫn luôn ngâm mình ở công bộ. Nỗ lực làm ra một chút đồ vật tới. Lê Cẩm phía trước ở công bộ tiệm sách không đối với người ngoài mở ra tàng thư nhìn thấy qua trong đó có vài lời giới thiệu đối với phương Tây chứ. Cuộc, hắn cũng thử qua công bộ những người khác khẩu phong. Không hề ngoại lệ, đều tự cho mình là thiên triều thượng quốc. Cảm thấy bên ngoài người đều là man di. Lê Cẩm lúc ấy liền trầm mặc. Hắn nghĩ ở trong hoàn cảnh chung như thế liền tính hoàng đế chính miệng nói chúng ta phải phát triển công nghiệp mới không đến nỗi bị quốc gia khác. Đuổi kịp và vượt qua chỉ sợ mọi người đều ôm tâm thái hoài nghi. Cho nên Lê Cẩm chưa bao giờ nghĩ tới chỉ dựa vào đôi câu. Vài lời nói là có thể thay đổi đại gia thái độ. Nhưng Lê Cẩm đối với triều đại này chân chính sinh ra lòng trung thành. Hắn chỉ nghĩ chỉ mình non nớt chi lực làm ra một chút đồ vật tới. Có lẽ hiện tại tác dụng không lớn nhưng trăm năm sau không chừng là có thể phái thượng trọng dụng chàng. Liền giống như Lê Cẩm mỗi ngày kiên trì viết các hạng ký lục. Nhỏ từ thôn Hồng Nhạn cùng kinh thành trứng gà mấy văn tiền. Lớn từ công bộ phân công an bài. Nếu là được hậu nhân phát hiện vậy có ý nghĩa khảo chứng rất lớn. Viên ngoại lang thấy Lê Cẩm cùng phía dưới một đám tay nghề sư phụ già hòa mình. Vén tay áo cầm bó củi cùng sư phó thương lượng việc làm biểu tình chuyên chú. Một lòng một dạ nhào vào chế tạo thuyền đi xa. Hắn đột nhiên có một cái ý tưởng lớn mật. Lê Cẩm căn bản không có ý định làm qua đi. Bằng không bằng Lê Cẩm hiện tại ở Thủy Thanh lại từ địa vị nào cần việc phải tự làm. Lê Cẩm chỉ cần tùy tiện truyền thụ một chút tri thức tạo thuyền cho những người khác là có thể dần dần truyền tới thị lang. Thượng thư đại nhân lỗ tai. Về sau con đường làm quan tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Bình bộ thanh vân. Nhưng Lê Cẩm không làm như vậy. Người khác hỏi hắn vấn đề hắn sẽ dốc lòng giải đáp. Nhưng rất rõ ràng hắn mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều là cùng tạo thuyền nhóm sư phó thương lượng. Hắn thậm chí chính mình dọn bó củi dựng muốn cấu tạo thân tàu. Không chê mệt, không chê dơ, nhất biến điều chỉnh cánh quạt vị trí. Viên ngoại lang nhìn đến thất thần. Thẳng đến hắn bả vai bị đánh một cái, hắn đang chuẩn bị nói, Trúc Thiện ngươi bao lớn tuổi còn chơi như này, mới nhớ tới hôm nay Trúc Thiện đi. Tàng thư các cha đồ vật không tới bến tàu. Toàn bộ bến tàu hắn chức quan lớn nhất, ai dám đánh hắn như vậy. Viên ngoại lang vừa quay đầu lại trực tiếp nhìn thấy gương mặt của thượng thư đại nhân. Hắn hoảng sợ lập tức liền muốn chắp tay hành lễ. Thượng thư nâng hắn dậy. Nói, Lê Cẩm đâu? Viên ngoại lang, Lê Cẩm, nhìn thượng thư đại nhân ánh mắt viên ngoại lang nhanh chóng đè thấp thanh âm. Nói, hồi đại nhân, hắn ở dưới, trong một đống sư phụ già tuổi trẻ nhất chính là hắn. Viên ngoại lang sau khi nói xong mới phát hiện thượng thư đại nhân lại đem lời nói chính mình truyền đạt một lần. Thái độ càng thêm cung kính. Hắn không phải ngốc, từ lúc này cũng phát hiện toàn bộ bến tàu tầng trên cơ bản đều không có người. Thay thế chính là thủ vệ đứng ở chỗ tối. Như vậy thượng thư đại nhân người bên cạnh khẳng định chức quan lớn đến hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Viên ngoại lang toàn bộ hành trình rũ mắt nhìn mặt đất làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Chờ đến thượng thư đại nhân cùng người nọ đi rồi, trước mắt phảng phất còn nhất biến tái hiện người nọ bạch đế mặt dày đen cùng quần áo màu lam đen. Bệ hạ hơn 50 tuổi mới lên làm hoàng đế. Khi thiếu niên cũng không bị bồi dưỡng như chữ quân. Ra cung chuyện này làm thập phần trôi chảy. Hắn cũng không phải đặc biệt tới xem Lê Cẩm. Chỉ là nghe nói Tuệ Đại Sư gần nhất trở về chùa miếu. Mới muốn đi bái phòng một chút. Trên đường hồi cung nhìn thấy bến tàu. Bệ hạ thuận miệng hỏi một câu. Thi hội Lê Cẩm viết thiên văn chương kia giảng chính là tính kinh. Thủy lợi. Công trình ứng dụng cùng phát triển. Hắn bên người đại thái giám hiểu rõ thánh ý chính là nhất đẳng nhất hào. Lập tức liền phái thị vệ hỏi Lê Cẩm hiện tại có ở bến tàu không? Công bộ thượng thư ở đâu? Một vị thái giám khác thấy bệ hạ đem tên đều nhớ rõ ràng như thế trực tiếp cười nói. Đúng là như thế. Nghe nói hắn không chỉ có văn chương viết hào. Làm người cũng thập phần rộng lượng. Giảng vấn đề thời điểm chính là cũng không tàng tư. Hoàng đế nguyên bản liền muốn đi xuống nhìn xem, vừa lúc công bộ thượng thư hôm nay liền ở bên cạnh. Cũng liền theo hắn cùng nhau đi qua. Hoàng đế hôm nay ra cung vốn dĩ liền tính cải trang vi hành. Không có mặc long bào để những người khác không ba quỳ chín lạy. Hơn nữa công bộ thượng thư ra mặt thủy thanh, lại tư cấp dưới cũng không dám vọng ngôn người lãnh đạo trực tiếp. Vì vậy Lê Cẩm thậm chí cũng không biết hoàng đế cư nhiên tới một chuyến. Ngay cả viên ngoại lang cũng không dám đem người nghĩ tới địa vị cao như vậy. Trạng vạng Lê Cẩm về nhà. Tiểu bao từ lộc cộc chạy tới tính toán nói chuyện ngày sau yết bảng cho cha biết. Kết quả để sát vào người được cha trên người bó củi hương vị, hắn đứng ở tại chỗ do dự một chút, vẫn là thập phần cho hắn cha mặt mũi cầm lấy. Tay cha, không bao giờ giống khi còn nhỏ một câu nãi thanh nãi khi nói cha xú. Lê Cẩm bị tiểu tể tử ấm đến. Hống hắn nói, tìm đệ chơi, cha tắm rửa xong tới nghe ngươi nói tỉ mỉ. Tiểu bao tử lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Bánh bao không chê cha. A cha nói cha bên ngoài vội vàng dưỡng da rất vất vả. Cha hiện tại nhất định rất mệt. Ngồi nơi này nghỉ một lát không cần vội vã tắm rửa. Được không? Ngoan xỉu. Lê Cẩm cười hỏi. A cha dạy ngươi sao? Tiểu bao tử do dự một chút vẫn gật gật đầu. Bổ sung nói. Bánh bao trước kia quá không thông cảm cha. Lê Cẩm đem hắn ôm lên trên ghế bên cạnh chính mình nói. Bánh bao vẫn luôn rất ngoan. Ngươi vừa định cùng cha nói cái gì? Lê Cẩm đem đề tài rời đi. Tiểu bao tử quả nhiên bắt đầu cùng hắn giải thích ít bảng thời gian. Tiểu gia hỏa đem bộ dáng A cha khẩn trương miêu tả rất là sinh động. Hắn còn lôi kéo tay Lê Cẩm nói. Cha đừng lo lắng. A cha nói qua cha tích lũy đầy đủ kết quả khẳng định không lầm. Lê Cẩm cười cười không nói chuyện. Hiện tại càng ngày càng có thể nhìn ra tiểu bao tử ngôn ngữ thiên phú di truyền của A cha hắn. Tự sự năng lực như vậy ở trong đám bạn cùng lứa tuổi xem như rất là hiếm thấy. Ngày thứ ba, giờ Sửu, rạng sáng 1 giờ đến 3 giờ. Còn không có hoàn toàn qua Tần Mộ Văn tiếng hít thở liền nhẹ xuống. Hắn vẫn như cũ duy trì tư thế oa ở trong lòng ngực Lê Cẩm. Đại não một mảnh thanh tình, tim đập cũng dần dần gia tốc. Lê Cẩm ôm lấy eo hắn để hắn ghé vào trên người mình. Nói, tỉnh, Tần Mộ Văn rất là khẩn trương. Chúng ta đi trường thi ngồi xổm đợi yết bảng đi. Lê Cẩm nhướng mày, hỏi, thật sự, Tần Mộ Văn ngốc một chút. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Phu quân ý tứ này là thật sự muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Kỳ thi mùa xuân yết bảng thời gian ở giờ thìn. Không đến giờ mẹo, 5 giờ, cấm đi lại ban đêm trôi qua bọn họ liền có thể ra khỏi thành. Đi bên ngoài trường thi đợi dán bảng. Nếu là nhà vừa lúc ở ngoại thành, vậy đều không cần chờ trống chiều chuông sớm. Giờ Sửu còn không qua là có thể đi đến bên ngoài trường thi chờ. Tuy rằng trước thời gian nhiều như vậy cũng không có tác dụng thực tế gì, nhưng tốt xấu có thể giảm bớt một chút tâm tình nôn nóng của thí sinh cùng người nhà. Đương nhiên nếu là trong nhà có chút quan hệ, có thể trước tiên thu mua người đưa tin chiến thắng trong trường thi. Nhìn xem nhà mình hài tử có thể có tên trên bảng hay không. Nhưng làm như vậy quá bí quá hóa liều. Nếu là mặt trên có người truy cứu không chừng sẽ bị phạt. Cho nên Lê Cẩm lựa chọn chính mình kiên nhẫn mà chờ. Bất quá là nửa ngày thời gian. Hắn chờ nổi. Giờ mẹo vừa qua khỏi tiểu trà thức dậy rửa mặt đã bị chủ phu dặn dò một đống lời nói. Hắn nhìn chủ phu bọc áo bông cùng giày bông. Một bộ muốn ra cửa trong lòng khiếp sợ rất nhiều lại thập phần hâm mộ. Lão gia liền đứng ở cửa thủy hoa đốt đèn lồng chờ chủ phu đâu. Hai người khẳng định là muốn cùng đi xem yết bảng. Tiểu trà còn nhớ rõ chủ phu nhắc mãi yết bảng. Lão gia là thật sự sùng chủ phu liền trực tiếp bồi hắn ra cửa. 3 tháng sơ 5, thời tiết đã ấm lại không ít nhưng sáng sớm vẫn là rất lạnh cho nên Lê Cẩm bắt Tần Mộ Văn mặc vào áo bông. Chính mình dọc theo đường đi cầm tay hắn sưởi ấm. Hiện tại quá sớm, ven đường căn bản không có xe ngựa chỉ có người đi thu dạ hương từng nhà. Hai người đi hơn nửa canh giờ rốt cuộc tới cửa trường thi. Lúc này trời đã phiếm ánh sáng. Trường thi nam ngoài tường tràn đầy tất cả đều là người. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Trước khi tới bọn họ liền đoán được loại trường hợp này. Rốt cuộc thi hội có hơn 4.000 người khảo. Tuyệt đại bộ phận người còn ôm một hy vọng. Muốn nhìn xem xếp hạng. Cho nên ở đây chờ người là thật sự nhiều. Lê Cẩm tìm chỗ góc tường để Tần Mộ Văn đứng vào. Chính mình đứng bên ngoài chắn gió cho hắn. Hơi ám tia nắng ban mai hạ xuống nam nhân đôi mắt đen nhánh. Mũi cao thẳng, dùng giày rộng bả vai che khuất hết thảy ồn ào náo động. Liền như vậy đứng hơn một canh giờ trường thi đại môn cuối cùng được mở ra. Hơn 10 vị khổng võ hữu lực hán tử đi ra. Đám người tự phát cho bọn hắn nhường ra một con đường. Chờ bọn họ đi tới tường viện bên cạnh. Hơn 10 vị hán tử tự phát chia làm 2 tổ. Vây quanh ở tường viện chung quanh lưu lại một người cuối cùng dán bảng. Năm rồi phát sinh qua dán bảng xong có người nhìn thấy tên chính mình rất là kích động trực tiếp xé bảng muốn mang về. Từ đó về sau trường thi dán bảng bên cạnh đều có ít nhất 10 người thủ bằng không chính là trước dán một tầng giả chờ mọi người nhiệt tình. Biến mất lại đem chân chính bảng dán lên. Lần này hiển nhiên là không dán giả bằng chỉ để người thù. Lê Cầm cùng Tần Mộ Văn đứng gần. Hắn đều có thể nghe được tiếng tim đập khẩn trương của tiểu phu lang. Như vậy một lát công phu bảng đã dán hào. Lê Cầm nhìn ra xa tầm mắt bị người trước mặt búi tóc chắn mất. Tần Mộ Văn nhỏ giọng hỏi hắn. Thấy được sao? Chúng sao? Lê Cầm nói. Người trước mặt quá nhiều. Nhìn không tới. Nếu chúng ta đều tới đơn giản làm càn một hồi. Ta ôm ngươi lên. Ngươi đi xem. Bọn họ phía sau chính là tường cũng sẽ không che đậy người khác. Tần Mộ Văn gật gật đầu. Hắn gặp chuyện sảng khoái hiếm khi xấu hổ. Lê Cầm cực kỳ thích điểm này của hắn. Trong đám người Lê Cầm đôi tay ôm chân hắn. Tần Mộ Văn có thể rõ ràng nhìn thấy Lê Cầm tên ở đệ nhất vị. Không cần hắn nhắc nhở Lê Cầm liền đem hắn buông xuống. Đệ nhất danh A, đó chính là Hội Nguyên A, Tần Mộ Văn chấn kinh một lát. Nói, A Cầm, ngươi là, Lê Cầm từ trong hắn biểu hiện đọc ra kết quả. Hắn đem tiểu phu lang ôm vào trong ngực. Nói, lén lút, chúng ta trước đi ra ngoài. Bằng không lúc này trực tiếp hô lên, ngươi là Hội Nguyên, không chừng sẽ bị người trong ngoài vây vài vòng muốn chạy đều đi không được. Chung quanh người quá nhiều, Lê Cầm che chở hắn đi hơn 10 mét hai người mới thoát thân được. Tần Mộ Văn đôi mắt sáng lấp lánh đem tất cả lời muốn nói kêu ra. Hội Nguyên, A Cầm, ngươi là Hội Nguyên, cách Trương.